Kiều Thê Như Vân, chương 468, bắt về, gocchuyenaudio.com, Hoan Xuân Phường, cách đường Dư Hàng không xa, là thành từng mảnh nhà lầu tiếp giáp nhau, tại đây cũng là một trong những khu vực phồn hoa nhất thành Hàng Châu, oanh ca yến hót, phi thường náo nhiệt. Một sáng sớm, mấy trăm sương quân dài khắp bốn phía đột nhiên đi vào, giống như tung lưới, vây quanh một chỗ lầu các dựa vào hồ kín mít, chính là trong hồ cũng có vài chiếc thuyền quan quân làm trạm canh gác tuần tra tùy thời chờ lệnh. Đầu lĩnh chính là mấy đô đầu, vài người này đã ăn uống điểm tâm sáng tại phường trà cách đó không xa, thấy bố trí không sai biệt lắm, một người trong đó run tay áo lên, rút ra một tờ đơn, thì thầm. Chu Lâm, người Giang Nam Tây Lộ Thanh Châu chuyên làm muối biển, 20 năm trước xuống biển, làm thuyền viên, từ nay về sau, lại đổi sang làm hải tặc giết người cướp của vô số, công phu trên nước vô cùng cao minh, từ nay đó sau, bị thành thị hải tư bên kia bắt giữ cầm mấy ngàn sâu tiền bạc mới được bảo vệ đi ra, liền rửa tay chậu vàng, làm hộ vệ cho hải thương. Thời điểm năm kia, mang theo 700 thương thuyền ra biển, gặp hải tặc tập kích dẫn người chèo thuyền giết hơn 100 người hải tặc, không những bảo vệ hàng hóa trong thuyền, lại càng đánh chết thủ lĩnh phản loạn tam đầu Giao Xú danh rõ ràng. Niệm sự tích người này không sai biệt lắm, đô đầu này cười khổ, nói. Người này giết người không chớp mắt, Lỗ Công Công bên kia ký tính danh người này tại vị trí đầu não trong danh sách nha môn, nào bắt được mặt mũi cũng dễ xem hơn một ít, hiện tại chúng ta thật vất vả mới thẩm tra tìm được tung tích của hắn, chỉ huy đại nhân đã nói, ai bắt được hắn, sẽ có trọng thưởng. Chỉ là, người này bị ép hơn phân nửa là chuyện gì cũng đều làm ra được, gọi các huynh đệ, lúc động thủ chú ý một ít, không được lạc đàn, xảy ra vấn đề nhân mạng, chúng ta cũng không dễ bàn giao. Mọi người ào ào gật đầu, một người trong đó nói. Khó là khó ở chỗ phải bắt sống, còn nói nữa, hung danh người này, ta cũng đã được nghe nói thuyền hành trình trên biển, bất kể là thương thuyền hay là hải tặc thấy cờ hiệu của hắn, đều muốn né tránh, người này tinh thông hải chiến, cầm lái, thăng buồm, thân thủ cũng vô cùng tốt, chỉ là chư vị yên tâm, huynh đệ tìm hiểu cũng nói rồi, người này vô cùng háo sắc, hôm nay vào cái thanh lâu kia chính ôm chị gái và em gái ác chiến một đêm, lúc này chúng ta đi vào chính là thời điểm hắn thư giãn nhất, muốn động thủ ngay hiện tại hay không? Đô đầu lúc trước nói chuyện trần chờ một chút, sắc mặt lạnh như băng, nói. Không thể đợi được nữa rồi, đợi lát nữa, sai dịch phủ Hàng Châu bên kia người thấy được mùi, hơn phân nửa sẽ chạy đến đoạt công, động thủ đi. Trà phường bên này thả ám hiệu, cả đường đi lập tức xuất hiện đầy người tuôn ra, vốn có hơn 10 người đập cửa lớn tiếc xuân các kia, lúc này, loại thanh lâu này không mở cửa, phải dùng qua rồi cơm trưa, mới bằng lòng khai trương, bên trong nhất thời không có động tĩnh, đám sương quân không chờ được nhấc chân phá cửa, lập tức chen chúc đi vào, trước mặt đụng vào một người gác cổng híp mắt nửa mê nửa tỉnh, một cước đạp hắn lăn trên mặt đất hét lớn một tiếng. Chu Lâm ở nơi nào? Người gác cổng ngây dại, đặt mông cố định dưới đất, chứng kiến đao thương sáng loáng, không dám thở mạnh, đợi có người thưởng hắn một cái bạt tai, mới kịp phản ứng. Chu lão gia ở lầu 3, trong phòng hoa sen, lại không có người quản cái. gocchuyenaudio.com, phòng này là phòng gì, tất cả trực tiếp xông vào bên trong, đợi lên lầu 3, động tĩnh bên này đã khiến cho không ít khách làng chơi qua đêm bất mãn, ào ào mang giày đi ra xem, thấy những quan quân xông lên, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Một người hán tử trung niên trong đó để cánh tay trần, dáng người thấp bé cũng rất cường tráng, nhìn thoáng qua trong đôi mắt hiện lên một điểm khả nghi, lập tức quay người rời đi, những quan quân kia mắt sắc không ít người trông thấy toàn thân hắn đều là vết đao vết sẹo, lớn tiếng quát. Đúng là hắn, bắt nếu phản kháng, giết chết bất luận tội. Hán tử kia nhảy vào một chỗ xương phòng, bên trong truyền ra một tiếng thét của nữ tử, cửa sổ đã bị đẩy ra, hán tử muốn nhảy xuống nước, phía dưới cũng đã có 7-8 chiếc thuyền canh gác chờ lâu, ngay cả lưới đánh cá cũng đều chuẩn bị xong, thấy có người muốn nhảy, liền cười lớn gọi. Này, này, nhanh nhảy, nhảy xuống, ra ra có phần thưởng. Chưa có sói, sau có hổ, bên trong bên ngoài ít nhất 300-400 người, lại là đánh cho không kịp trở tay, hán tử kia lại tức thời, mỉm cười, hai tay mở ra, nói. Tiểu nhân là người đứng đắn chạy thuyền trên biển, cho dù là thực sự phạm vào tội cũng nên để phủ Hàng Châu sai người đến bắt, chư vị quân gia gióng trống khua chiêng như thế, không biết có cái gì chỉ giáo. Nếu đã là thiên la địa võng, dù có trốn cũng không có ý nghĩa gì nữa, hán tử kia rõ ràng có thể lập tức thay khuôn mặt tươi cười, chậm rãi nói chuyện cũng coi như là một nhân vật trấn định tự nhiên. Mọi người vây quanh hắn trước đao thương cách hắn chỉ hơn tấc không nói lời nào, dường như đang chờ đợi cái gì, một lát sau, một đám người tiền hô hậu ủng, đi theo một người đô đầu chạy tới, đô đầu này dò xét trên dưới hán tử, vung tay lên quát. trói lại, mọi người một loạt đi lên, bắt đầu trói Gô Hán Tử. Hán Tử kia cười ha ha một tiếng, lại không để ý tới bọn hắn, chỉ là, sau lưng vẻ cười to này, đúng là vẫn còn có một loại sợ hãi. Hắn ở trên biển, sự tình phạm tội không có 1000 cũng có 800, các sai dịch tới bắt hắn, không có gì kỳ lạ quý hiếm, dùng bản lãnh của hắn, cùng lắm thì đi qua công đường, đến lúc đó lại dùng bạc đi ra cũng không coi là việc khó. Chỉ là lần này tới bắt hắn, lại đúng là quan quân, số lượng lại có nhiều hơn mấy trăm, có năng lượng thay để nhiều người như vậy tới bắt người, cả Giang Nam Lộ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, hẳn là thực sự đã xảy ra đại sự gì đó. Đô Đầu bước về phía trước một bước, lạnh lùng nhìn hắn một cái, lập tức làm nhiều việc cùng lúc bốp bốp. Đánh cho Hán Tử mười mấy cái tát mới chậm gì gì nói. Người gọi là Chu Lâm, Chu Lâm thản nhiên nói, tiểu nhân gọi là Chu Lâm. Trên khóe miệng tràn ra khá nhiều máu, vẫn còn có mấy phần kiên cường, đôi mắt như chùy nhìn thẳng vào Đô Đầu đánh hắn. Đô Đầu hướng hắn cười cười nói, như thế nào, muốn báo thù, lập tức ung dung nói, bỏ qua cái tâm này đi, nói nhẹ cái mạng ngươi cũng không giữ được, chỉ mong ngươi không rơi vào tội Chu Di cửu tộc. Nói thật với ngươi, người gọi chúng ta đến tìm ngươi, chính là Thẩm Ngạo Thẩm Thái Phó, rơi vào trong tay hắn, ngươi còn muốn báo thù sao? Đến đây, mang đi. Chu Lâm sợ rồi, trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, so với lúc hắn gặp được hải tặc lợi hại nhất thiên hạ, lại càng khủng hoảng hơn, Thẩm Ngạo là người nào? Hắn là loại người ăn đao liếm máu sao lại không biết, Tô Hàng bên. Góc truyện audio.com, này, bị người đó giết đến máu chảy thành sông, chính là tại Kinh Đô và vùng lân cận phía Bắc, giết Cao Cầu, giết Tư Mã Tư, giết phản quân, trong tay không biết dính máu bao nhiêu người, rơi vào trong tay hắn, thật đúng là như Đô Đầu này nói, chết một người, trong lòng còn phải có cảm kích hắn mà không để ý, cho ngươi một Chu Di cửu tộc thật sự là khóc không ra nước mắt, chỉ biết im lặng hỏi trời xanh. Đại nhân, những năm này, tiểu nhân tích lũy chút ít tài mỏng. Đô Đầu cười lạnh một tiếng, nói. Người chính là con núi vàng núi bạc cũng không hữu dụng, Thẩm đại nhân muốn người ta không có mạng tiêu thụ, đến đây, mang về trước. Chu Lâm bị bắt giữ đưa vào trong doanh, qua công đường trước, đánh một trận đau nhức, cái này gọi là sát uy bổng, dù sao đánh cũng không khác gì không đánh, tiếp theo còn gọi người dùng thảo dược đắp chỗ tổn thương cho hắn, không thiếu được việc bỏ đói trên 2 ngày, sau đó mới đưa đến chỗ Lỗ Công Công. Tổng cộng là hơn 30 tờ đơn, chính thức bắt được chỉ có 17 người, chỉ là những người này cũng đủ rồi, còn lại đều đang chạy trên biển, không lên bờ, có trời mới biết lúc nào mới có thể trở về, cũng không biết là vận khí bọn hắn tốt hay là kỳ ngộ, Lỗ Công Công cũng chuẩn bị thỏa đáng, trực tiếp ngồi trên thuyền lương thực vận chuyển bằng đường thủy, mang theo những người này, trực tiếp đi về hướng Biện Kinh. Vì sự tình chiêu mộ giáo úy và giáo đầu Thẩm Ngạo đã là ngựa không dừng vó, tựa như đèn kéo quân, luôn không nhàn rỗi, bao nhiêu năng lực bấy nhiêu trách nhiệm, hôm nay học đường dạy võ Tư Mã Tư, Hồng Lư Tự đều chỉ dựa vào hắn vận chuyển, hắn không làm việc cái sạp này coi như là sụp đổ. Đang tại lúc sức đầu mẻ chán, Hàng Châu bên kia cuối cùng cũng đưa đến tin tức, người gác cổng nói cho hắn biết Hàng Châu thành thị hải tư Lỗ Công Công cầu kiến. Chỉ bảo Lỗ Công Công này đi tìm hiểu, không thể tưởng được hắn còn tự mình đến bái phòng, Thẩm Ngạo sinh ra vài phần hảo cảm đối với Lỗ Công Công này, tự mình đi theo người gác cổng ra đón người, Lỗ Công Công này thân thể mập mạp, xa xa, chứng kiến Thẩm Ngạo tới, lập tức hiện lên khuôn mặt tươi cười ôm quyền nói. Nô ra bái kiến Thẩm đại nhân, Thẩm Ngạo mỉm cười đến gần, nói. Lỗ Công Công, chúng ta giống như đã gặp nhau rồi phải không? À, đúng rồi, thời điểm thánh giá đến Hàng Châu ta từng thấy qua ngươi. Lỗ Công Công mang một bộ dạng thụ sủng nhược kinh, nói. Khó được đại nhân còn nhớ rõ nô gia, một năm không thấy Thẩm đại nhân, phong thái Thẩm đại nhân vẫn như trước. Hàn huyên vài câu, Lỗ Công Công nói. Thẩm đại nhân, người ngươi muốn, nô gia đã mang đến. À, phải không, trong đôi mắt Thẩm Ngạo lộ ra một tia mừng rỡ, thật sự là thiếu cái gì thì cái đó đến, nói. Người ở nơi nào, gọi tới cho ta xem. Lỗ Công Công nói, đã đưa đến nhà tù Phủ Kinh Triệu tạm giam, trong đó trước những người này đều là loại cùng hung cực ác, khó được lúc Thẩm đại nhân có hứng thú đối với bọn họ, nô gia đương nhiên là nỗ lực bắt về, những kia ra biển, mọi người đều gọi là bầy vô liêm sỉ, bọn hắn không biết đắc tội Thẩm đại nhân là cái kết cục gì. Ồ, Thẩm Ngạo ngây dại, nhà tù, đắc tội, hắn nhất thời giờ khóc giờ cười, cười khổ nói, đi nhà tù nhìn trước. Lỗ Công Công này thấy sắc mặt Thẩm Ngạo không đúng, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, Thẩm đại nhân tự mình muốn hỏi việc chảy. Góc truyện audio.com, thuyền, chẳng lẽ không phải muốn sửa trị chế tạo cục áp chế những hải thương kia? Kéo một số người tới, rồi lại công khai tung lưới bắt cá. Không đúng à, chỉ là, đã đến mức này, hắn cũng bất chấp Thẩm Ngạo muốn bắt bọn hắn làm cái gì, dù sao người là do mình đưa tới, mình cứ giả ngu là được. một đoàn người đến Phủ Kinh Triệu, Phủ Doãn Phủ Kinh Triệu bên kia đã tới nghênh đón, nói toàn câu Thẩm đại nhân giá lâm, thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Phủ Kinh Triệu cũng không có gì thay đổi, Thẩm Ngạo rất quen thuộc đối với nơi này, không biết đã quan hệ qua bao nhiêu lần, không được nhịn mà còn hỏi một câu. Trong Phủ Kinh Triệu các ngươi có một đầu mục bắt người họ Trương, đúng không? À, đúng rồi, gọi Vạn Niên, người này có chút giao tình với ta, không biết hắn có phải là đang ra ngoài tuần phố hay không? Trong Phủ Kinh Triệu, đầu mục bắt người còn nhiều hơn so với chó, biện kinh lớn như vậy, sai dịch so với những phủ huyện khác, không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần, Phủ Doãn này bình thường là quý nhân, sự tình trên đường đều là phía dưới quản, nhất thời cũng là không hiểu ra sao, kêu người tới hỏi, mới biết được thật sự là có người gọi Vạn Niên, lập tức gọi Vạn Niên tới, Vạn Niên kia thấy Thẩm Ngạo, lập tức nói. Tiểu nhân bái kiến Thẩm đại nhân, Thẩm Ngạo cười nói, cái lễ này không phải làm đâu, Trương lão huynh, chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay liền kêu ngươi dẫn đường hộ ta, đi đến lớn ngục ta muốn xem mấy phạm nhân. Vạn Niên nào dám nói cái gì, liếc qua Phủ Doãn ở một bên, trong lòng nghĩ. Thẩm đại nhân đã đạt đến một trình độ nào đó, hắn bảo ta tới đi cùng như vậy, ngay cả chào hỏi cũng đều không cần, tương lai mọi người đều biết, bản thân mình có giao tình cùng Thẩm đại nhân, tương lai, trong Phủ Kinh Triệu chính là phán quan thấy ta, cũng đều phải khách khí. Tiếp theo liền thân thiện mà nói với Thẩm Ngạo, vâng, tiểu nhân liền dẫn đại nhân đi. Vào nhà tù Phủ Kinh Triệu, Thẩm Ngạo không kiên trì được bao lâu, liền che mũi đi ra, trong đó có mùi thối của thi thể khó có thể ngăn chặn, có trời mới biết bên trong đã có bao nhiêu người chết oan. Đành phải bảo Vạn Niên đưa bọn chúng ra, để cho bọn họ đi tắm, đổi một thân quần áo sạch sẽ, đưa đến học đường dạy võ. 17 người, toàn thân đều là vết thương, bị người dẫn tới công đường. Thẩm Ngạo ngồi ở sau bàn, mặt không biểu tình nhìn danh sách sau lưng từng cái tên, đều có quê quán, kinh nghiệm, đặc điểm cơ thể các loại chú giải về bọn hắn. Nhìn những thứ này, Thẩm Ngạo chỉ có thể dùng ba chữ người đáng chết, để hình dung đám giáo đầu tương lai, đâu chỉ là người đáng chết, loại người này, chính là hiện tại chộp tới chôn sống, Thẩm Ngạo cũng tuyệt đối không chịu nháy mắt. Chỉ có điều, mặc dù có một loại xúc động thay trời hành đạo, Thẩm Ngạo cuối cùng vẫn nhịn được, nói trở lại, đầu năm nay, người quanh năm có thể ra biển, cũng tuyệt đối không thể nào là dân chúng tiện lương. Cần biết cái đại dương kia cách xa ngàn dặm, hôm nay không biết rõ hoàn cảnh cuộc sống thế nào, nhưng phàm là người trung thực tuyệt đối không chịu làm cái hoạt động này. Đánh cướp, giết người, buôn người, lừa gạt những tội trạng này, đối với chút ít người này mà nói cơ hồ là chuyện thường ngày, nhưng có một thứ rất đáng để trân trọng, bọn hắn lại có tất cả sở trường, có người rất quen thuộc thuyền, một người rất có tâm đắc đối với. gocchuyenaudio.com, điều khiển buồng, còn có người tinh thông hải chiến, đều là tài năng trong lũ cặn bã. Thẩm Ngạo bình tĩnh xem xong danh sách liền vứt danh sách sang một bên, liếc nhìn một đám người quỳ xuống đất dưới bàn, chậm rãi nói. Biết bổn đại nhân gọi các ngươi tới làm cái gì không? Không nói, nói thật với các ngươi, sự việc các ngươi làm, đã bại lộ rồi, người nào gọi Chu Lâm, 6 năm trước huyết tẩy một con thuyền thương thuyền từ Tuyền Châu ra biển, chính là ngươi đó, tổng cộng giết 132 người, chỉ có một người may mắn nhảy xuống biển chạy thoát. Nếu không phải hắn được thương thuyền qua lại cứu giúp, chỉ sợ bí mật này, bổn đại nhân vẫn chưa hay biết gì, các ngươi kiếm ăn trên biển, cướp hàng thì cũng thôi, tại sao phải giết người? Chu Lâm quỳ gối phía dưới, cắn răng không nói lời nào. Trên bàn có nước trà, chính là trong nội cung ban thưởng, nhiệt khí bay lên, tản mát ra một mùi thơm ngát, làm cho người vui vẻ thoải mái, Thẩm Ngạo chậm rãi uống một ngụm, thản nhiên nói. Không nói lời nào, chính là nhận tội. Dùng tội của ngươi, lại để cho bổn quan ngẫm lại, giết nhiều người như vậy, lại là chủ mưu, nên thuộc tội loại người ác tài trời rồi, Chu di tộc một mạng đổi một mạng, ngươi giết bao nhiêu người, bổn quan liền giết bấy nhiêu người trong nhà ngươi cách chương.